Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dâu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay sẽ là tập 11 của bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc đến từ tác giả Giao Ninh. Và tập truyện này thì tác giả sẽ tiết lộ rất nhiều bí mật đồng trời trong gia đình chồng của Giao. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những điều đó là gì đây. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dâu nhé. Ngoài ra thì nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa, quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 11, bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc, tác giả Giao Ninh qua giọng đọc của anh Sa. Thằng bé ngây ngô nhìn bố nó gật đầu. Nhà giàu thì giữa làng, nhà bố mẹ của anh đầu làng. Tuy rằng quãng đường không xa, nhưng mà đó là cả một vấn đề với một đứa trẻ 3 tuổi. Xe nổ máy, vợ hai cùng với đứa con chung leo tót lên xe, để mặc cho thằng cò đứng bơ vơ dưới trời nắng như thiêu như đốt. Xe rời đi, qua gương chiếu hậu, dâu vẫn nhìn thấy thằng cò ngơ ngác, cầm bánh ăn cho hết, rồi mới lững thững bước đi. Nhìn đứa con bé nhỏ tội nghiệp bơ vơ, anh dâu rơi hai hàng nước mắt, ngậm ngùi không nói được thành câu. Bữa cơm trưa kéo dài đến tận đầu giờ chiều, anh dâu lại chở hai mẹ con về trên chiếc xe mới mua. Vậy nhưng có một điều lạ là mọi khi gặp ai đi ngoài đường anh cũng chào và người ta cũng sẽ đáp lại. Ấy vậy mà hôm nay anh dâu còn có xe mới, chào người ta thì không một ai thèm đáp cả. Cả nhà dâu đi thẳng đến nhà ông bà nội chặt buồng chuối 9 cây mà ngày hôm qua bà nội đã hứa cho nhà anh mang về. Thế nhưng vừa mới đi đến cổng thì bất giác cả hai người nghe thấy tiếng khóc như gào xé phát ra từ nhà mình. Nghe có chuyện không lành, anh mở cổng rồi phóng xe vào tận sân thì quá đỗi hoang mang. Khoảng sân nhỏ trước nhà đã được che một cái bạt xanh để một bộ bàn ghế. Ở trong nhà, thằng cò nằm sóng xoài, da tái nhợt, im lặng nằm ở đó. Ở trên mặt thì đã một cái khăn trắng lạnh lẽo đến sờn người. Cạnh bên, hai ông bà già khóc cạn cả nước mắt vì thương thằng bé. Hàng xóm đến ngồi xung quanh khá đông, ai cũng buồn cho thằng cò. Thằng bé còi còi vậy thôi, nhưng mà ngoan và lễ phép lắm. Gian nhà chật hẹp hôm nay nhiều người lạ thường, vậy nhưng trong lòng của ai cũng cảm thấy hiu quạnh và đượm buồn. Nhìn thấy xác của con trai nằm ở đấy, dâu nghe tiếng mẹ mình gào tên của thằng cò. Nhưng mà đến bây giờ anh dâu cũng không biết làm sao lại ra cớ xử. Cả nhà của anh chạy vào trong nhà thì bị ông bà nội đuổi ra, nói trong sự uất hận. Ông chỉ vào mặt người vợ hai mà chỉ trích: "Cho mày cút hết đi cho khuất mắt tao. Từ nay về sau tao không có bố con gì với chúng mày nữa cả. Cái loại bất nhân, cút ngay đi." Bố anh dâu dần đến nỗi trời xong thì ho cả ra máu. Mọi người không ai thèm nhìn mặt gia đình của anh dâu, mà kể cho hàng ngày họ rất quý anh. Một người hàng xóm lôi anh ra khỏi đó rồi kể lại. Nghe ông bà kể là sáng nay chú cho thằng co đi mua xe trên huyện, rồi còn bảo buổi trưa sẽ cho nó ăn cơm bên nhà ngoài luôn à. Thế mà không hiểu vì sao nó lại chết đuối ở mương nước, cách nhà ông bà có mấy bước chân. Ông bà giận lắm, mà tốt nhất là cô chú nên lánh đi. Sau hôm nay an táng ổn cả thì chú hãy về chịu tội nhé. Dầu nghe câu nào bút tim câu ấy, ôm mặt khóc trong ân hận, anh lắc đầu nhận lỗi. Cò ơi, bố sai rồi, tất cả là do bố. Đáng lẽ ra bố không nên để con một mình như vậy. Thế nhưng sai lầm này quá lớn khiến cả gia đình của anh dâu không thể sửa sai. Trong lúc bố mẹ và mọi người đang khóc cạn cả nước mắt vì mất cháu, còn anh lúc ấy thì vẫn còn quây quần bên mâm cơm, có xôi có gà mừng xe mới. Ngày mua xe cùng chúng vào ngày con trai chết. Chị vợ lặng thinh không dám nói lời nào, bởi vì chị ta biết nói gì bây giờ thì thằng cò cũng không thể nào tỉnh lại được. Gần tối hôm ấy thằng cò được chôn cất ngay. Nó về với đất đúng lúc cơn mưa lạnh lẽo vô tình trút xuống như thác đổ. Trời mưa cứ như vậy, cứ như thể đang khóc cho đứa trẻ ngoan hiền bị chết oan bởi sự vô trách nhiệm của người lớn. Thằng cò chết đuối, ông bà nội từ mặt vợ chồng anh dâu, vì nghĩ thương con lại bị cha mẹ không nhìn mặt, anh lao vào rượu chè bê tha. Ngày hôm ấy say khướt, ngồi trong góc nhà, anh hoa mắt nhìn thấy thằng cò về đứng ngoài sân. Trên tay của nó vẫn cầm cái bánh đa vừng mà hôm anh đã mua cho nó. Nghĩ đến con, lòng anh đau đớn như muốn chết đi sống lại. Không chịu đựng được nhưng ám ảnh, mất mát, những ánh mắt của người đời xèm pha. Anh dậu đã uống thuốc diệt cỏ, tự vấn. Chỉ vợ hai sau khi chồng chết thì cũng phải bế con bỏ làng mà đi. Phải chăng là Tuệ cũng giống như thằng cò? Kết cục của đứa con riêng luôn đau đớn và chua xót. Này, này, sao ơi? Con có nghe bà nói không vậy? Trong cơn suy nghĩ về thằng cò thì bà Dương ngồi đấy gọi mãi, cô vẫn không thưa. Giật mình mắt láo liên, cô định hỏi thì bà Dương liền giục. Người ta mang giấy tờ đến rồi, cháu xuống ký đi thôi. Ký giấy tờ? Ký gì vậy bà? Giao lo lắng hỏi lại. Bà Dương nhìn cháu sâu cười nhạt, vừa cầm tay cháu dắt đi bà vừa nói. Chúng ta đi ký giấy chuyển nhượng tài sản. Giao hơi sững sờ nhìn bà Dương, cô không dám tin bà có thể chia tài sản cho cô nhanh đến như vậy. Dù gì thì cô mới đến làm dâu được 2 ngày. Đến bà Hường làm dâu bao nhiêu năm, bà còn ghét cô, thế cô lấy gì để mà người ta tin tưởng đây? Bà ơi, cháu nghĩ là bà cứ từ từ à. Dù gì thì cháu cũng mới về làm dâu, chẳng may cầm tài sản rồi chạy mất thì tính thế nào à? Sao dừng lại rồi hỏi. Bà Dương nhíu mày, cốc vào trán cô một cái. Còn bé này, tao cho cháu ta, còn không sợ thì thôi. Cháu lo gì mà nhiều như vậy? Ta nhìn người rất chuẩn, thế nên con đừng lo. Sao định từ chối hẳn thì đằng sau bà Hường, mặt quắc lên sáng rực rỡ, tỏ vẻ không hài lòng. Từ dưng sau khi biết bà Hường là mẹ ghẻ, cô lại cảm thấy lo cho Tuệ. Mặc dù lời nói và hành động của bà vẫn nhẹ nhàng ngọt ngào, nhưng mà sao không thể nào yên tâm nổi. Kéo nhau đi đến phòng khách, nơi có người của bà Dương đợi sẵn, cùng với một đống giấy tờ. Mọi người không ai nói với nhau câu nào, chỉ có giọng của người luật sư cùng với tiếng giấy lật sột soạt. Bà Dương ra hiệu cho người luật sư. Anh ta đứng lên cầm lấy tờ giấy rồi đọc sóng sàng. Nhân danh người đại diện hợp pháp của bà Dương, tôi xin đọc luôn số tiền mà bà Dương nhường lại cho cô sao. Là 9 tỷ chắn. 9 tỷ này được dùng vào mục đích cá nhân hoặc là chăm lo cho cậu Tuệ. Sau khi ký vào tờ giấy đồng ý, cô có thể ra ngân hàng rút tiền về ngay, hoặc là để đấy đến khi cần thiết. Nghe đến con số 9 tỷ mà tí nữa thì sao tụt huyết áp. Chẳng đời cô nào có nghe được ở đâu nhiều tiền đến như vậy. Ở quê cô đi vay được 5 triệu quả thực làm cực hình rồi. Cháu không nhận đâu. Cháu không tin tưởng vào bản thân đâu bà. Giao một lần nữa không nhận, cô sợ ngần ấy tiền sẽ làm cho cô biến chất mất. Cả nhà bà Hường nghe như vậy thì quắc mắt lên không hài lòng. Chắc là họ nghĩ sao bị điên hay sao mà chê tiền như thế. Bà Dương vẫn giữ quyết định, đặt một xấp giấy trên bàn, bà liền nói. Nhưng mà ta rất tin tưởng ở con. Con đừng từ chối nữa. Số tiền này con dùng vào chữa bệnh cho thằng Tuệ, nên không việc gì căng thẳng. Mai sau ta chết, gia tài một lần nữa sẽ được chia tiếp. Bà Hường và vợ chồng Mai Trí sau khi nghe tin này, nghe rằng tài sản được chia tiếp thì mềm nhún cả người. Không chần chừ thêm, bà Hường liền hối. Thôi, ký ngay đi con, ký cho xong việc. Sao nhìn bà Dương, nhìn tất cả mọi người có trong nhà đều cảm thấy ái ngại. Thế nhưng mà tay cô bây giờ có cầm bút nổi, số tiền lớn cộng áp lực khiến tay cô cứ run run như cầy sấy. Thế như vậy thì bà Dương sai người mang đến một khay phấn điểm chỉ đỏ. Cô chỉ việc ngồi im để cho người luật sư lật từng trang rồi ấn tay cô vào. Người cô lúc này lâng lâng như say thuốc vậy. Chớp mắt có 9 tỷ là có thật đi. Bà ơi, bà không cho cháu à? Chị đứng ở bên cạnh nửa đùa nửa thật xen vào. Vậy nhưng bà Dương đáp. Thì con cứ liệt như thằng Tuệ đi, bà cho hẳn 10 tỷ. Chị đang cười cợt nửa đùa nửa thật trêu bà Dương. Lời bà nói khiến hắn tắt ngấm, lúng túng, trí lên lấp liếm. Cháu trêu ấy mà. Chứ bà lo cho Tuệ thì cháu cũng mừng rồi. Nó vất vả lại thiệt thòi, mà bây giờ cũng đã có vợ. Cháu cũng chỉ mong là nó sẽ khỏi, để anh em cùng đi làm, cùng nói chuyện. Bà Dương nghe được tâm tư Từ Trí thì vẫn nhìn rồi tỉnh bơ đám. Cháu đùa nhưng mà bà nói thật. Nếu như cháu bị liệt như thằng Tuệ, bà sẽ cho cháu 10 tỷ đấy. Khẽ nhíu đôi lông mày la liếu khiến Trí không dám nói thêm. Sao nhìn cứ thấy bà Dương này không ưa gì nhà bà Hường cả. Vậy nên dù câu nào nói ra, bà cũng xỏ xiên kỳ được thì thôi. Trong giới nhà giàu này, tuy rằng thao thao bất tuyệt nói với nhau chỉ sống bằng tình nghĩa, bằng tình cảm, vậy nhưng mà cứ thở xa câu nào thì quy thành tiền câu ấy. Ví như câu nói của bà Dương, chắc chắn bà đang nói thật. Nếu như chỉ có bản lĩnh khiến mình liệt như Tuệ, bà chắc chắn sẽ cho hắn hẳn 10 tỷ. Khổ một nỗi, làm gì có gan ấy. Không có sức khỏe thì tiền bạc tầm này cũng vô nghĩa thôi. Sau khi giấy tờ ký xong, cả nhà bà Hường thở phào, mặt phơi phới như vừa trúng ba giải vé số đặc biệt. Còn sao thì không thấy vui vẻ gì cả. Có thứ gì đó lấn cấn khiến cô không thể nào yên tâm. Giấy tờ xong xuôi thì bà Dương cũng về. Ra đến cổng bà liền nói. Tối nay thì bà phải bay sang Mỹ rồi. Thần tiếc khi bà không ở đây để ăn tiệc cưới của các con. Thế nhưng mà khi nào có dịp thì ta nhất định sẽ đưa con sang Mỹ chơi. Tuy rằng đây là lần đầu tiên bà và con gặp nhau, nhưng mà bà rất quý con. Chỉ mong con và Tuệ sẽ sống với nhau thật viên mãn. Ta hứa sẽ không để con phải chịu thiệt. Có khó khăn gì hay đến tìm người của ta, chắc chắn không ai làm khó con được đâu. Vừa nói thì bà lại vừa đánh mắt ra phía sau, nơi có mấy người nhà bà Hường đang đứng ở đó. Khẽ thì thầm vào tai của bà sau ngập ngừng rồi hỏi. Bà, con nắm trong tay nhiều tiền như vậy, con sợ bị gây khó dễ không ạ? Sao mà bỗng dưng con lo cho anh Tuệ quá? Không sao đâu con. Bà biết khi con nhận ra mụ Hường không phải là mẹ đẻ của thằng Tuệ thì sẽ lo lắng. Vậy nhưng mấy người đó chỉ chăm chăm vào gia tài của bà thôi. Chuyện họ nhận nuôi thằng Tuệ giúp bà cũng là do hàng tháng bà gửi rất nhiều tiền về, chứ thực sự nhà đó không tốn đồng nào cả. Và lại thiết nghĩ, bố mẹ thằng Tuệ chết, dù có là mẹ ghẻ đi chăng nữa thì bây giờ thằng Tuệ cũng sông lay lát vậy rồi. Thế không nhé là nỡ lòng nào mà làm gì nó nữa sao? Bà Dương cầm tay cháu dâu tỉ tê tâm sự trước lúc đi. Sau gật đầu, bà Dương vào xe vẫn không quên với tay với sao chào tạm biệt. So với thái độ lạnh nhạt khi nói chuyện với nhà bà Hường, thì bà Dương lại mềm mỏng với cô rất nhiều. Sau khi xe rời đi qua hẳn con sóc, sao mới quay vào, thì ở phía sau lưng, bà Hường và Mai vẫn đứng ở đấy, mặt lạnh tanh khoanh tay trước mặt. Ánh mắt lòng trắng thì nhiều, lòng đen thì ít. Từ khi sao được điểm chỉ ủy quyền nhận 9 tỷ, tất cả người trong nhà này cứ như bị trông gió hết một lượt vậy. Trong đầu sao lúc này chợt nghĩ ra một điều. Theo như bà nội Tuệ nói, thì nhà bà Hường chỉ cần sống vì tài sản là chính. Chỉ bằng cô cũng đóng giả thành con người tham lam, gió chiều nào theo chiều đấy. Nếu cô cứ thật thà xong kiểu không cần tiền đi ngược lại với gia đình này thì khó mà sống nổi. Bình thường khó sống một, thì nay mang danh có 9 tỷ sẽ khó 10. Sao đành đi vào thì Mai liền xỏ riêng. Kênh à? Mới đến được 2 hôm mà đã được chia 9 tỷ cơ đấy. Ấy vậy mà chị làm sâu bao nhiêu năm nay, bà nội cũng chưa cho chị đồng gác nào cả. Sao giỏi thật đấy. Cô nhìn Mai cười nhạt, câu khen sặc mùi khắm lắm. Giao khoác tay Mai rồi bảo. Nào em có phải được ăn cả 9 tỷ đâu, chẳng qua gọi là đại diện cho anh Tuệ mà thôi. Mà bà cũng bảo rồi, nếu như anh Chí nhà chị bị liệt, bà cho hẳn 10 tỷ. Làm giàu cũng không khó chị nhỉ. Anh chị cứ liều liều mà bàn. Giao nghe ngô cười rồi vỗ vai Mai, khiến chị ta lừa một cái cháy mặt. Bà Hường nghĩ đến sao lúc nãy từ chối điểm chỉ thì nói. Đã được cho là còn chối, đúng là sốt. 9 tỷ đấy, chứ có phải làm 9.000 đâu. ngần ấy tiền, nhà mày có mà cây lúa cả đời cũng không có nổi. Nhà mồ sái giàu có, 9 tỷ chỉ là hạt vừng, thấm tháp vào đâu. Lần sau mà mồ ấy về nước cho thêm, thì đừng dài mà từ chối đấy. Giao gật đầu, vẻ mặt đúng chuẩn, lươn lèo rồi nói. Vâng, con có chê tiền đâu. Nhưng mà phải giả vờ từ chối như thế, bà ấy mới thương mà. Chứ mà cho một cái nhận ngay, bà ấy lại bảo là tham lam. Cảm thấy Giao nói khá có lý cho nên không ai nói gì cả. Bởi hai mụ công nghĩ Giao dù gì cũng là người nhà quê. Bị tiền làm mờ mắt là điều dễ dàng. Đôi khi người mang danh thật thà, nhưng mà bên trong lại tiềm ẩn nhiều âm mưu bí hiểm vô cùng. Khi cả ba đang dắt nhau vào thì một tên vệ sĩ trèo lên tường rào, rồi sau đó mắc nối thứ gì đó. Giao nhìn theo rồi hỏi, hắn ta làm gì trên kia vậy? Ôi trời, tại em không biết thật là sao? Cô nhìn Mai lắc đầu, trong khi chị ta vẫn cười ha hả, vừa chỉ tay lên trên tường, Mai vừa nói. Chị quên mất, em ở nông thôn, không biết cái này cũng phải. Người thành phố người ta gọi là camera, dùng để quan sát bên ngoài, phòng có kẻ cắm, đột nhập ấy. Giao vẫn nhìn chăm chăm vào người đàn ông quấn lại dây. Tuy rằng đã nghe Mai giải thích, nhưng mà cô vẫn trầm trồ tỏ vẻ nghi ngờ. Mỗi cái cùng con ấy mà quan sát được ghê thế chị nhỉ? Có đắt không? Dùng suốt ngày thế này chắc là tốn điện lắm đây. Mai nhìn vẻ không biết gì của Giao thì lại càng khinh thường tợn. Hất cái mặt lên Mai đáp. Chứ sao nữa? Chồng nó bé bé vậy thôi, nhưng mà nhìn toàn cảnh được cả nhà của mình đấy. Bởi vì nhà mình ở tách biệt, hàng xóm hay lân cận đều không có người. Cái cổng nhà mình đã lắm 4-5 cái xung quanh rồi. Nếu như có kẻ khả nghi làng vàng quanh đây thì bán kính 50 mét đã nhìn thấy rồi. Nghe lời tả của Mai, cô thấy thứ này thần thần thông. Đúng quả thần xứ quê, tầm nhìn có hạn. Vậy nên trên này ở cạnh nhà giàu, những thứ hiện đại sao cũng đỡ bơ ngỡ đôi phần. Đến trưa lại có người đến cho tuổi ăn rồi vệ sinh cá nhân cho anh. Cả nhà bà Hường sau khi ăn xong thì tản ra về phòng nằm nghỉ ngơi, buổi chiều đi làm tiếp. Chỉ còn lại một mình, Giao loanh quanh đi trong sân nhìn đám vệ sĩ canh cổng vẫn đang lau chùi camera. Buồn mồm không nói chuyện đường với ai, giờ lại thấy camera hay hay. Bé bằng hột mít mà lại chẳng khác gì con mắt của người. Giao liền đứng hỏi. Cái này hay hỏng lắm à anh? Sao mà lại phải tháo thế? Người đàn ông thấy Giao hỏi thì thật thà trả lời. Không, loại này nhà bà Hường lắp lâu rồi, cái này xịn lắm, chắc là phải dùng đường chục năm ấy chứ. Nhưng mà định kỳ chúng tôi phải tháo ra kiểm tra xem có hư hại gì không. Cô nghe xong thì gật gù, rồi ngồi xem người ta bảo trì. Cái này bé bé mà hay thật đấy, Giao lại nói. Loại này nhìn được xa như vậy cơ à? Hay là lúc nãy bà Mai nói phét nhỉ? Nếu nhìn được xa thì tôi bảo bà Hường lắp vào trong phòng tuệ một cái. Ví dụ lúc nào hắn đi vệ sinh thì còn biết đường mà chạy vào. Cái này hàng xịn mà, nó có thể nhìn được qua cái dốc này, chiếu đến thung lũng luôn đi chứ chả đùa. Nhà bà Hường lắm tiền nhiều của nên mua đồ cũng tốt. Mà phòng cầu tuệ tôi chả lắm rồi đấy thôi. Cô không biết à? Lắp một cái thôi, lắp nhiều cũng bất tiện, lúc nào cũng như kiểu bị theo sói ấy. Giao khá bất ngờ khi biết trong phòng tuệ cũng có cái thứ này. Nhưng tại sao lại phải lắp phòng ấy? Chả phải là cả ngày họ có bao giờ vào đấy lần nào đâu. Và lại thì tuệ cũng không đi lại được thì sợ phá phách cái gì. Giao đứng lặng im không nói câu gì. Hai người đàn ông thấy như vậy thì liền hỏi lại cô. Tôi nghe bảo cô bị bà Hường lừa về đây lấy cầu tuệ. Lúc cưới về cô còn bị nhốt, bị chúng tôi giữ lại. Mà sao bây giờ tôi thấy cô ôm dung thế? Cô nghĩ lại rồi à? Mà điều gì làm cô thay đổi quyết định chiều ở đây thế? Hai gã đàn ông thắc mắc. Giao chỉ nhích mép cười đều trá. Vì điều gì à? Vì tiền đấy. Câu trả lời của Giao không khiến cho hai người ngạc nhiên cho lắm. Bởi vì một cô gái xinh đẹp, khỏe mạnh, chất phác thế này lại chiều lấy một người bị liệt, hoặc là cô bị thần kinh, hoặc là vì tiền. Lúc này bà Hường nghỉ xong thì cũng đánh xe ô tô đi làm. Nhìn thấy chủ đi xa, hai người đàn ông im bặt không dám nói chuyện thêm. Nhưng mà ngần ấy thông tin đối với Giao cũng vô cùng quý giá. Người bác sĩ làm xong việc cho Tuệ cũng nhanh chân ra lấy tiền từ bà Hường. Đợi cho mọi người đi hết, Giao nhanh chân lên phòng Tuệ. Lúc này Thanh vẫn đang thức, nhìn thấy cô vào anh chớp chớp mắt để nhìn. Đứng trước cửa phòng, Giao đảo mắt xung quanh, nhưng mà không thấy thiết bị đó ở đâu cả. Nghĩ rằng mỗi nhất cử nhất động của mình đều được thu cả lại, vậy nên Giao lên giường nằm bên cạnh Tuệ, vờ như nghỉ trưa. Nhìn vào mắt Tuệ, Giao nói thầm thì: anh có biết là phòng anh gắn cái camera không vậy? Sao mà tôi không thấy ở đâu nhỉ? Chẳng nhẽ em hai người kia nói điều sao? Tuệ chớp mắt hai cái tỏ ý không biết. Nằm trên giường, cô lại bắt đầu luận lại những điểm khả nghi về gia đình này. Nói gì thì nói, chưa sợ nhất là chung sống với người coi trọng đồng tiền. Lúc ấy thì họ không còn là chính họ nữa, mà chỉ nghĩ làm sao, làm thế nào để có được đồng tiền. Vậy nhưng cô lại chợt nghĩ, giá như lúc ấy cứ bình tĩnh mà hỏi ra xem ai đã lắp camera từ hai người đàn ông đó thì hay biết mấy. Trong đầu của Giao bỗng hiện lên hai người khả nghi, đó là bà Hường hoặc là Mai. Bởi đêm hôm Chí mò vào phòng cô định sờ trò, nếu như hắn biết trong phòng của Tuệ có gắn thiết bị nhìn trộm thì bố hắn sống dậy cũng không dám làm cản. Thế Tuệ nhìn mình đăm chiêu, sau cười rồi nói nhỏ: này, bà Dương bảo cho tôi 9 tỷ đấy, anh có muốn ăn gì không để tôi mua cho. Biết thừa là Tuệ không ăn được thức ăn như người bình thường, nhưng mà cô vẫn trêu. Nằm một lúc thì sao ngủ luôn lúc nào không hay. Vì nghĩ đến vụ tai nạn của Tuệ quá nhiều, trong giấc mơ cô nhìn thêm cảnh chiếc xe lao vun vút rồi đâm trực diện, khiến Tuệ văng xa cả chục mét. Máu từ trên đầu chảy ra không ngừng, nhưng mà tuyệt nhiên không ai ra đỡ anh ta dậy cả. Ngày hôm sau là ngày thứ ba kể từ khi Sao về đây sống. Sáng nay thì cô dậy nấu ăn sáng cho cả nhà. Ngày hôm nay cô cảm thấy khá thoải mái nên vừa nấu vừa hát. Mai xuống nhà thấy Sao, chị ta liền hỏi: thế hôm nay có chuyện gì mà vui vậy? Lại còn hát cơ đấy. Giao nghe xong không nói gì cả, cười rồi tiếp tục nấu. Đoàn bốn người đã ngồi cả vào bàn ăn. Bà Hương nhìn cô rồi nói: Sao à, hôm nay vừa tròn 3 ngày con về đây. Theo đúng như lời hứa hôm nay con sẽ được về nhà. Con nghĩ lại rồi, con sẽ ở lại đây để chăm anh Tuệ. 3 ngày về thì hơi sớm, và lại sau khi nhận được 9 tỷ thì con cũng chả muốn đi đâu cả. Vừa nói Sao vừa cười cợt đều cáng. Mai nhìn thấy điều bộ hám tiền của em sâu thì cũng cúi mặt cười khinh. Trong đầu chị ta nghĩ, hóa ra người nhà quê cũng vẫn chỉ là người nhà quê, thấy tiền thì măn cứ sáng trưng cả lên. Nhưng mà cứ cợt nhà bao nhiêu, cô là em sẽ ở bấy nhiêu. Sống mà ly lái với bọn cồn thì cũng có ngày bị trả đũa. Bà Hương đảo mắt suy nghĩ rồi gật đầu không nói năng gì cả. Sao thấy không ai phản đối thì xin: mẹ này, từ nay thì con xin đi chợ nấu nướng cho cả nhà được không? Con đã chấp nhận ở đây rồi, lại không có việc làm ổn định, chỉ bằng mẹ cứ cho con chân nấu cơm, chứ mà để chị Mai đi làm tối ngày, về rồi lại hồ cả con thì cũng khó nghĩ. Trong khi bà Hường còn suy nghĩ thì Chí lại cảm thấy rất hợp lý. Anh ta nói đỡ cho Sao: Sao nói phải đấy mẹ, dù gì cũng có sợi dây vô hình 9 tỷ giữ chân, em mới chạy thế nào được ạ. Thấy chồng nói thì Mai cũng chêm vào xem, nhưng mà cô nói tưởng chừng như đùa vui lại khiến Chí giật mình thon thót. Sao nhìn Mai vẫn cười cợt tỏ vẻ bình tĩnh, vậy nhưng hơn ai hết cô lại đang nghĩ chính Mai là người lắp camera theo dõi trong phòng của Tuệ. Nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến cái hôm tối muộn cô đang chỉ cho Tuệ từng chữ. Khi Sao mới đoán được chứ Chí là người gây tai nạn thì vừa hay Mai bước vào. Làm gì có chuyện nào trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Trong phòng cô làm gì ai đã bước vào đâu. Có thể bà Hường không biết, nhưng mà Mai lại nắm trong lòng bàn tay. Nghĩ thứ gì chứ tiền giữ chân người là chuẩn nhất. Bà Hường gật đầu đồng ý rồi nói: thôi được rồi, vậy từ nay chuyện bếp núm sao cho con vậy. Sau gật đầu cười cười, hối mọi người ăn thêm vì cô nấu còn nhiều. Được đi chợ có lẽ là một điều vô cùng thích đối với Sao, mà chỉ có một mình cô mới biết được mục đích. Ăn xong xuôi, cả nhà tàn ra mỗi người một hướng. Bà Hường lái ô tô đến tiệm trang sức để bán hàng, còn vợ chồng nhà Chí Mai thì đến công ty. Nhìn bóng dáng họ đi hết, Sao mới xách làn đi sau cùng. Cô thực lòng không hiểu vì sao lúc vào nhà đến cái nghề nghiệp họ cũng phải nói dối để làm gì thế, trong khi cái nghề bán trang sức này kiếm được nhiều tiền cơ mà. Nghe nhà này cứ sợ hơi kiểu gì. Trước khi đi, Sao được Chí gọi cho một chiếc xe ôm. Trong lúc chờ đợi thì Sao đi thẳng ra tận cái sống đoạn khúc cua để đi được đến dưới thung lũng đến chợ. Bởi vì nhà bà Hường sống hẳn trên một quả đồi, xung quanh không một ngôi nhà nào cả. Cái sống trước nhà khá cao và nguy hiểm. Giao cư loanh quanh ở đấy tỏ vẻ sốt ruột chờ đợi người xe ôm đến. Nhưng mà thực tế thì không. Cô vẫn đang nghiên cứu về đồ sống và xem liệu có chiếc xe nào đi qua đây không. Một lúc sau đó thì người xe ôm cũng đến, chở Sao đi xuống dưới thành phố mua đồ. Ở đây sợ muốn mà mặt hàng nào cũng có. Khi đã mua đủ đồ, Sao lên xe không về nhà ngay mà đến thẳng chỗ buôn sắt vụn. Theo như chỉ dẫn của người xe ôm, ở đây có rất nhiều điểm thu mua sắt vụn. Nhưng mà gần nhà cô nhân thì chắc có lẽ là vừa nhôm nhựa của bà già tên Đen. Bà ta đã thu mua sắt vụn hơn 20 năm nay, thế nên cô định đến đấy để hỏi bà ta một vài chuyện. Bãi sắt vụn có lẽ cách nhà bà Hường tầm 5 cây. Buổi sáng thế này cũng ít người đến đổ, cho nên khá vắng. Sao nói người xe ôm chờ mình ở ngoài đường, còn một mình vào trong để hỏi vài chuyện. Lách qua đống sắt cao như quả núi, Sao nhìn thấy bà chủ thu mua tên Đen vẫn ngồi ghi sổ sách. Nhìn thấy Sao vào, bà bỏ cặp kính láo che quá mũi rồi thản nhiên hỏi: "Có việc gì vậy? Tiệm vừa đổ hàng có phải không? Cứ thu mua đi rồi về đây tao cân cho." Sao nghe xong nhíu mày không hiểu. Bà Đen không thấy Sao nói thì lại nhìn, để đống sổ sách xuống, bà liền hỏi: "Tôi không đến xin cân sắt vụn thì đến có việc gì vậy? Sao tao hỏi mà mày lại không nói?" Bấy giờ Sao mới giật mình nhớ ra, cô ngồi xuống nói với bà: "Không phải là cháu đến để cân sắt, cháu chỉ là muốn tìm người thôi. Cho cháu hỏi, những người đi xe đạp thu mua sắt vụn liệu có chia địa bàn không à bà?" Bà Đen nhìn Sao rồi bật cười, bà lắc đầu rồi đáp: "Không, chả chia chác địa bàn gì cả. Đứa nào siêng nhanh đi thì thu được nhiều, đứa nào chậm đi muộn thì ít. Cũng có thể lúc sớm người ta không bán, thế nhưng mà lại bán cho đứa đi sau. Nói chung cũng tùy. Cái nghề bẩn thỉu này thì kiếm được mấy đồng mà chia địa bàn làm cái quái gì? Để người đi ba hôm còn bỏ việc ra đấy. Bà tìm người thế nào? Không diễn tả thì bố ai mà biết được." Sao nghe xong thì gãi đầu. Quả thực là cô chỉ muốn tìm người đàn bà thu mua sắt vụn 5 năm về trước, đã chứng kiến cảnh Tuệ bị Chí lái xe đâm ngay con sống trước nhà. Thế nhưng mà cô chỉ biết được điều ấy từ Mai đã kể lại, chưa nào biết mặt mũi người đàn bà ấy ra sao. Mà cũng có thể lời bà Đen nói là đúng, biết đâu người đàn bà ấy đã thôi, không còn làm cái nghề vất vả này nữa. Sau khi hỏi chuyện và không tìm ra được điều gì, Giao quyết định đi về. Bởi vì nếu như đi lâu quá thì rất có thể nhà bà Hường sẽ nghi ngờ. Cho đến khi về gần đến đầu sống thì Sao tụt xuống đi bộ. Nhìn vào đồng hồ của người xe ôm thì bây giờ đúng 9 giờ. Sao trả tiền rồi nói: "Chú về được rồi đấy. Ngày mai cứ 7 giờ chú lại đến đây chờ tôi đi chờ nhé." Người đàn ông gật đầu quay xe đi ngay. Sao nhìn cho đến khi người đàn ông đi khuất rồi mới một mình đi bộ vào. Đằng xa kia là cổng nhà, có xe Chí và Mai đã dừng ở đấy từ bao giờ. Hẳn là hôm nay vợ chồng nhà này về sớm. Thế nhưng mà mới đi bộ được 20 bước chân, Sao chóng mặt rồi lảo đảo ngã lăn ra đường. Từng quả cà chua, cái băm, rồi cứ như vậy rơi từ trong làn ra văng khắp đường. Trời thì nắng, Sao nằm bất tỉnh giữa đường. Cũng may hôm nay Mai về sớm, đường vắng, ít xe qua lại. Chị ta chạy ra cùng với hai tên trông cửa, đỡ cô vào trong, xoa dầu cho cô uống nước. Mãi một lúc sau đó Giang mới tỉnh. Thế nhưng mà mặt thì còn đỏ bừng, tay chân lạnh toát run lên bần bật. Chiều hôm ấy Mai phải nấu cơm cho Giang. Mới sáng nhận chân nấu cơm thì bị cảm ngay. Giang nhìn Mai nấu cơm, một mình quấn cái chăn rồi lập cập kêu xét. Cô bảo: sao chị về sớm vậy? Chị mền cứ để đấy, tí nữa em nấu cho. Mai nhìn chị ta thoăn thoắt đào thức ăn rồi nói: chị nấu được mà, hôm nay ít việc cho nên được về sớm. Mà cũng may chị ở nhà nên phát hiện ra, chứ không thì... Mai nói lấp lửng quay sang nhìn sao. Bất chợt chị ta định nói ra câu gì nhưng mà lại thôi không nói nữa. Tiêm tụm cầm củi đảo như sang là. Sao nhìn nghiêng, khuôn mặt của Mai có chút gì đó lấn cấn, nhưng mà cũng không biết chị ta đang suy nghĩ điều gì. Vậy nhưng nhờ cô ngã hơi đau lúc đi chợ, cô lại biết ra thêm nhiều thứ khá hay ho. Tại nhà của ông bà Hoạt Hạnh, hôm nay đáng lý ra đã là ngày sao được nhà chồng cho về bố mẹ đẻ chơi. Nếu như không có đống vàng xả, thì ông bà vẫn nghĩ chồng sao là trí, chứ không ngờ lại lấy thằng bị liệt. Tuy rằng hy vọng mong manh, nhưng mà ông bà vẫn cầu trời khấn Phật, mong sao chuyện sao bị lừa không phải là sự thật. Chuyện vàng cưới này cũng chỉ là do người bên ấy sĩ diện muốn đẹp mặt đôi bên. Vàng đều cũng được, nhưng mà xin hãy cho sao cuộc sống bình thường tử tế. Hai con gà to nhất đàn xiết thịt đem luộc, lòng mề tim gan đem xào với sá mướp. Cả hai mâm thức ăn đầy như mâm cơm cúng, nhưng mà cũng chỉ có ba người nhà ông Hoạt ngồi ba góc mong ngóng vợ chồng sao về chơi. Thằng say thì bé nhất nhà, được bà Hành xé thịt gà rồi đút cơm cho ăn trước. Lâu lâu thì nó lại ngước mắt lên nhìn đồng hồ, mặc dù nó không biết bây giờ là mấy giờ. Đấy, thức ăn ngập mặt đấy, hốp vào cho đấy mồm đi. Mâm cao cố đầy đống mỹ của mày rồi đấy, ăn đi. Bà Hành gào lên chửi chồng trong nỗi uất nghẹn. Từ hôm phát hiện ra nhà mình bị lừa, bà Hành không sợ chồng đánh nữa, mà đay nghiến chồng cả ngày. Cũng có thể nói, sau đi lấy chồng là một bước ngoặt thay đổi lớn đối với ông bà Hoạt Hạnh. Nhìn thấy vợ lại sắp sửa lên cơn, ông Hoàn xuống giọng nhẹ nhàng: đợi cái sao về rồi nhà mình cùng ăn một thể nhé. Giọng nói của ông run rẩy rồi lại nhìn xa sân. Nắng thì vẫn vàng, mà người thì vẫn không thấy bóng sáng đâu cả. Tối hôm ấy tại nhà của bà Hường, trong khi cả nhà vẫn ăn uống như thường lệ, thì bà Hường lại nhắc: năm ngày nữa là đến ngày đãi khách. Tuy rằng tiệc tùng đã đặt sẵn, nhưng mà chắc cũng có nhiều chuyện phải lo đấy. Cả nhà mình mỗi người lo một chút cho xong đi. Cho con hỏi, sao nhà mình không đãi tiệc hôm rước dâu luôn à mẹ? Hay là ngày đấy mới đẹp ngày à? Giao thắc mắc nên hỏi. Bà Hường chưa nói thì Mai liền giải thích: bởi đáng lý xa 5 ngày nữa bà Dương mới về. Tự nhiên mà hôm qua bà ta đã về trước rồi, cũng vội vàng đi ngay. Mà mẹ, người quan trọng nhất thì không có ở đây. Hay là mình hủy tiệc đi, tổ chức làm gì nữa? Giao ngồi chố mắt nhìn chị sâu. Buồn cười nhà này thật đấy. Hóa ra là họ làm đám cưới chỉ để làm ra vẻ với bà Dương, muốn bà ấy biết nhà này cũng đối xử với Tuệ như một người bình thường. Nay thì bà ấy đã đi, những con người sống giả chân cũng đã hạ màn. Ấy thế mà hôm sang nhà gặp bố mẹ sao, bà Hường cứ thao thao bất tuyệt cái gì mà con dâu như con đẻ, để cháu lấy chồng xa thế này bản thân tôi cũng xót. Giao nhìn Mai lạnh lùng, chị ta cũng làm sâu vậy mà nỡ khuyên cô thối mồm như vậy. Đến nhà ông bà Hoàn khó khăn đói khổ đến cỡ nào mà họ còn gắng lo chu toàn đám cưới không thiếu một khâu vì sợ người đời moi móc. Ấy vậy mà nhà giàu có danh giá thế này, nói hủy là hủy. Tôi không nhớ bọn họ lại không nghĩ đến cảm giác của sao sao. Thế nhưng bà Hường suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: lỡ đạt rồi, tốt nhất thì cứ như vậy mà tiến hành. Mù Sương không có ở đây, nhưng mà tai mắt ở trong tỉnh này thì nhiều lắm. Không tổ chức chắc chắn xem đến tai của những người đấy, lúc ấy thì lại rách việc. Và lại khách mời đợt này toàn là người máu mặt, không đối tác của mày thì cũng toàn là sếp của chúng mày cả thôi. Cô bàn khách khứa đặt đủ hết rồi đấy, chứ bằng cứ như vậy mà triển khai, hoãn lại vừa khó lại vừa rách việc ra. Bà Hương nhíu mày nhìn xa trông rộng khiến hai đứa con không nói năng gì cả. Giao thật sự cảm thấy không thể nào thở được với những người gắp được miếng thức ăn mà cứ mưu mô toan tính. Đứng dậy không ăn nữa, Giao liền nói: cả nhà mình cứ ăn đi, con hơi chóng mặt, con đi nghỉ trước. Bà Hương gật đầu, Giao quay lưng đi, đợi cho Giao đi lên phòng hẳn, Mai dõi theo rồi nói: con thấy con Giao này nó cứ thế nào ấy mà. Sáng nay mới xin cho chân đi chợ, gần trưa thì lại ngất ngay chỗ con sống trước cửa nhà mình. Biết nó ở quê lên, thế nhưng mà kiểu nó lươn lèo thế nào ấy. Chỉ thấy vợ mình để ý Giao thì xua tay nói: ôi sao, nó đang nghèo khổ quen rồi, bây giờ được tiếng cho 9 tỷ, tâm trạng đào loạn là điều bình thường. Ngay nếu như là mình thì còn nhảy cấng lên huống gì là nó. Em lo nghĩ nhiều quá rồi đấy. Thấy chỉ bình vực sao, cái Mai liền quẳng đuôi đua xuống bàn ra chiều dối rồi giải thích: không phải cái kiểu ấy. Mấy cái đứa nghèo nghèo này nó hay trọng tình nghĩa ấy. Hôm đầu tiên nó chả nằng nặc đòi về, ấy thế mà sang ngày hôm sau khi bà Dương chưa đến thì đang ngoan ngoãn ở lại nhà mình. Có lạ không? Mà dạo này nó hay thơ thẩn như người dở hơi ấy. Đấy, bao nhiêu điều lạ lùng thế mà cứ bênh nói chằm chằm vào. Hay là lại đồng lòng với con đi ấy rồi? Mai vừa nói vừa véo chồng một cái khiến hắn nhảy cấn lên đau đớn. Bà Hương nhìn lên trên phòng của Sao rồi quay sang nói với Mai: để ý nó cẩn thận đấy. Vừa leo lên phòng, Sao vội vàng đóng chặt cửa rồi thở dài. Nhìn thấy Tuệ nằm trên giường đang nhìn mình chằm chằm, Sao lững thững đi vào ngồi phịch xuống đến bên mép giường cạnh Tuệ rồi than thở: tôi phải làm gì đây anh Tuệ? Thực sự là tôi muốn tìm ra người đã hại anh như thế nào và mục đích là gì. Nhưng mà tôi lo lắm. Mỗi ngày trôi qua ở đây, tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở và sợ hãi nữa. Tôi không lường được nếu tôi mà làm gì sai hay là để lộ ra chuyện tôi đang làm giúp anh, liệu rằng tôi có được ngồi đây không? Người ta bảo trên đời, nếu như họ đánh đá bầm trợn hay nhấc móc, thì lúc tức giận, họ cũng chỉ chửi xăm ba câu rồi thôi. Nhưng mà đối với bà Hương, với Chí và Mai, hàng ngày thì họ cứ mềm mỏng. Ôi, tôi chỉ sợ là sau này họ trở mặt thì tôi không biết làm thế nào đây. Sao ngồi bên cạnh Tuệ, nói nhỏ nhất có thể. Cô sợ cái thiết bị nhìn trộm của Mai sẽ phát hiện được cô đang nói chuyện gì. Giá như Tuệ mà nói được thì hay biết mấy. Đêm hôm ấy, Sao không ngủ được, vừa sợ lại vừa lo. Suy nghĩ miên man về nhiều việc khiến cô cứ bứt rứt mãi. Sự tò mò của cô lấn át cảm chuyện sợ hãi. Cuối cùng thì cô lại nghĩ ra một cách hài hò. Thế nhưng mà có được hay không thì ngày mai cô mới biết. Buổi sáng hôm ấy, Sao dậy nấu đồ ăn. Để cho cả nhà ăn xong hết, cô lại xách làn đi chợ. Hôm nay cô mua nhanh lắm. Nhà em ăn đã mua xong rồi chạy về nhà. Khi đi qua cổng có hai tên canh ở đấy. Cô cười thân thiện, đưa cho mỗi người một cái bánh mì rồi hỏi han: chắc là hai anh từ sáng đến giờ chưa ăn gì nhỉ? Tôi mua cho hai người ổ bánh mì lót dạ đấy. Đon đà mời, hai người đàn ông săn cũng đang đói nên nhận lấy ngay. Hai người làm công việc trong nhà bà Hường khá lâu, tính khi mỗi người thế nào họ đều biết. Nhưng vì người ta là chủ, thế nên chuyện họ ác độc hay tốt bụng cũng không nằm trong thẩm quyền của hai người. Việc của họ chỉ là làm tròn trách nhiệm, đến tháng nhận lương, ngoài ra không phận sự. Chuyện Sao bị lừa đến đây họ cũng biết. Thân người làm công thì họ không dám xen vào. Thế nhưng mà thấy cô cũng chân chất lại sống tình nghĩa, họ cũng bớt xa cánh mà dần thân thiện lại ngay. Sao nhìn hai người đàn ông rồi hỏi: chắc là hai anh làm việc ở đây lâu lắm rồi nhỉ? Cơ duyên nào khiến hai người đến đây vậy? Cũng được 2-3 năm rồi. Tôi thấy là chẳng có cơ duyên nào cả. Chỉ là cần tiền nên chúng tôi xin vào đây làm thôi. Sao gật đầu. Nếu như họ mới chỉ làm được 3 năm thì không thể biết Tuệ bị tai nạn thế nào. Nhưng mà không sao, cô còn cách khác để thử. Hỏi han xăm ba câu xong, Sao xách làn vào nhà. Dường như nhớ ra điều gì đó, Sao liền nói: à, các anh này, tôi có một in giấy vụn dọn trong phòng của Tuệ. Nếu như thấy có người thu mua thì phiền các anh gọi giúp để cân hộ tôi với nhé. Hai người đàn ông không một chút do dự gật đầu ngay. Rồi sau nấu cơm xong cũng vội vã lên tầng. Nhìn thấy Tuệ, cô giả vờ chỉnh quần áo cho anh rồi thầm thì. Trong phòng này có gắn camera. Bây giờ tôi muốn lục xem đích xác nó ở đâu. Nếu như không tìm thấy nó ở đâu, chuyện tôi và anh có thể giao tiếp được với nhau sẽ lộ hết. Đống sách này anh có cần không? Hay là tôi đem bán đi nhé? Tôi sẽ kiểm tra liệu có gì quan trọng của anh để bên trong thì tôi sẽ giữ lại. Nếu đồng ý cho tôi bán thì nháy mắt một lần. Không thì nháy hai lần nhé. Dứt lời, Tuệ nháy một lần không cần do dự. Sau mỉm cười, rồi cứ như vậy vừa dọn dẹp vừa cho đống sách cũ vào bao. Cô cẩn thận lật từng trang xem có vật gì đáng giá mà trước kia Tuệ giấu vào không. Nhưng mà hầu như không có gì cả. Ngoài một số tấm hình bị xé rách được ghép lại với nhau. Trong đó có một tấm khá rõ mặt cặp vợ chồng trẻ ôm đứa con trai. Và sao phát hiện ra người phụ nữ đó không phải là bà Hường. Có lẽ sau khi bố mẹ đẻ của Tuệ chết, bà Hường cấm Tuệ không được giữ tấm hình nào của họ. Những tấm hình được treo bị xé hết. May mắn thay, Tuệ giữ lại được một vài tấm hình có mặt bố mẹ nhưng mà không còn nguyên vẹn. Trong khi đang tỉ mẩn bên đống sách ngổn ngang, Sao phát hiện được ở cạnh chiếc cốc thủy tinh trang trí có một mắt của camera rất bé, nhưng mà hình dạng thì không khác gì cây gắn ở ngoài cổng. Tuy thấy nó rồi nhưng mà Sao vẫn điềm tĩnh như không hề biết và không hề chú ý đến nó. Dù cố tình nhưng mà giả vờ vô tình, thử quay trộm ấy lật ngược vào bên trong. Biết là mình làm thế này người đang theo dõi sẽ biết, nhưng mà cô vẫn cố bình tĩnh như không hề biết gì cả. Sau khi dọn hết đống sách gọn gàng, Sao đi xuống nhà hỏi hai tên vệ sĩ. Có người nào đi mua sắt vụn qua đây chưa các anh? Hai người nhìn Sao rồi lắc đầu. Một trong số đấy trả lời. Trên này gần như có độc nhất một mình nhà của bà Hường mẹ chồng cô. Vậy nên cũng ít người lên đây lắm. Lâu lâu thì có một bà sắt vụn thi thoảng mới đến hỏi. Nhưng mà hầu như cô Mai chỉ cho không chứ không lấy tiền. Mà dạo này lại không thấy lên đây. Người đàn ông thật thà trả lời khiến Sao có vẻ mừng thầm. Cô nói thêm. Thế khi nào thấy bà ta thanh nhớ gọi vào cho tôi nhé. Tôi cũng cho, chứ tiền nong gì. Nói rồi thì Sao lại tiếp tục dọn dẹp phòng cho Tuệ. Căn phòng đã lâu không có người lau dọn, sắp xếp đồ đạc cho nên cũng hơi nhiều. Thứ nào không dùng, Sao cho ngay vào túi để tìm xem còn cái mắt camera nào không, nhưng mà không thấy gì nữa. Lúc này cũng đã đến buổi trưa. Ba người nhà bà Hường thấy từng bao sắt vụn đường để trước sân thì thắc mắc. Đành hỏi vì sao lại nhiều đồ đến như vậy thì Sao đi từ trong nhà ra rồi nói. Toàn là đồ của anh Tuệ đấy mẹ. Bây giờ anh ấy đã bị thế rồi, còn dọn đi cho gọn ấy, để làm gì đâu. Bà Hường cùng với Chí thì nghĩ Sao ở nhà không có việc gì làm nên dọn dẹp thì cũng không lấy làm lạ. Thế nhưng mà Mai lại không nghĩ như thế. Rằng lấy bao giấy trên tay của Sao, chị ta vênh mặt lên rồi nói. Em về nhà được mấy hôm mà lại đòi lấy đồ của thằng Tuệ. Nói cho em hay, chỗ sách vở này của nó đối với người ít học như em có thể chỉ là đống sắt vụn, nhưng mà với nó là cả tiền đồ, cả tương lai. Bao nhiêu năm học hành sang sở, bây giờ nằm một chỗ, cả nhà vẫn hy vọng một ngày nào đó nó sẽ đi lại được như bình thường. Ê thế mà em làm vợ lại nỡ lòng nào lấy sách của nó mang bán. Những lời trách móc như chìm hót khiến cả nhà không nói năng được câu nào cả. Giao nhìn Mai, nhưng mà trong đầu đang nảy số không thôi. Cô không thể nào nói rằng cô đã xin phép và đã được Tuệ đồng ý. Như vậy anh ta sẽ khó lòng sống nổi ở đây. Bà Hường và Chí nghe Mai nói như vậy thì cảm thấy cũng có lý, cũng không bênh vực gì cả. Trong lúc không biết phải làm sao, Giao lúng túng xin lỗi. Thực sự là em không nghĩ nhiều được như chị. Em chỉ nghĩ phòng chật chội, dọn đi cho gọn gàng thôi. Chuyện anh Tuệ khỏe lại, em chả mong ấy chứ. Có ai lại muốn chồng mình bị liệt mái đâu. Chỗ giấy này em cũng kiểm tra rồi. Toàn là nhàu nát linh tinh cả thôi. Không có chữ gì tử tế trong này cả. Giao xì mặt tỏ vẻ buồn bã. Bà Hường thấy hai đứa con sâu ganh nhau. Trời nắng đã chớ lại còn đói thì xua tay giải tán. Thôi, dọn xem một tí cũng tốn. Sau này nó khỏi bệnh, Sắm sách mới là xong thôi. Vào nhà dọn cơm ăn đi, tao đói lắm rồi đây này. Bà Hương nói xong liền đi vào trong nhà. Mai lừ lừ nhìn sao tỏ ý dò xét, rồi cũng theo chân vào thẳng. Chỉ còn Chí là đang lấy đồ từ ngoài xe vào. Nhìn thấy sao Vân cắm cúi rồi nhặt gọn đống sách vứt trên nền. Thấy xót Chí liền nhặt hộ, sao giật lại tỏ vẻ không cần. Yên phần trong nhà không có nghĩa là cô quên mối thù cũ mà Chí đã chủ mưu bày ra. Sao thế? Anh nhặt hộ thôi mà. Ai cần chứ? Biến đi cho khuất mắt tôi. Dao chởi thẳng vào mặt Chí khiến hắn đứng lên vào nhà. Đúng thật, chồng cai tướng tá tử tế thế này, ta mở trong nhà mới biết là thói xấu khốn nạn. Nếu chuyện đúng như lời Tuệ nói thì sao sẽ làm mọi cách để tống hắn vào tù. Cái thứ thật đứng. Cả ngày hôm ấy không hề có một người thu mua sắt vụn nào vào, khiến sao hơi thất vọng. Vậy nhưng trong lòng của cô luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng sẽ gặp được người đã chứng kiến cảnh tai nạn năm xưa. Buổi tối, nghĩ rằng trong phòng không còn cái camera nào nhìn trộm được nữa, Sao yên tâm lấy giấy bút ra hỏi thêm vài điều từ Tuệ. Nhìn anh thì Sao lại hỏi: anh có biết tại sao Chí lại muốn hại anh không? Anh nghĩ xem là mình ở cùng với gia đình bà Hường thế này, liệu rằng anh có gặp nguy hiểm không? Tuệ đảo mắt nhìn lên trần nhà, dường như anh mới thở dài một cái. Một lúc lâu sau đó, Tuệ hướng vào cái bảng tìm chữ. Đôi mắt mệt mỏi lia từng con chữ khó khăn. Phải mất một lúc lâu sau đó, dòng chữ mới được hoàn thành. Đằng sau bức chân dung. Rồi Tuệ cứ dán con mắt lên trên tường, nơi chỗ bức ảnh chân dung Khanh còn khỏe mạnh. Gia Cúc nhìn lên tường, có lẽ là Tuệ đang muốn cho cô xem thứ gì đó. Vậy nên cô từ từ đứng dậy treo lên cả chiếc bàn học của Tuệ, kiếng chân lên, nhấc cả chiếc ảnh ra ngoài. Bụi bên trong cứ như vậy rơi lả tả như sương. Để lộ bên trong có một cuốn vở đa cũ kỹ. Bề ngoài thì loang lổ ẩm mốc, được chiếc đinh vít đỡ dừa cho khỏi bị rơi. Dao cầm lấy cuốn sổ nhấc ra phủi bụi. Tuệ trên giường nhìn thấy thì chăm chú. Anh biết, bởi đêm nay hoặc mai thôi, Dao sẽ biết gia đình này là người như thế nào. Dao khóa trái cửa, rồi ngồi lật từng trang vở đã nhòe đi theo năm tháng. Có lẽ đây là cuốn nhật ký Tuệ viết sau khi được đưa về đây. Mở đầu cuốn nhật ký được ghi: ngày tháng năm, hôm nay mình được đưa đến một căn nhà mới. Hóa ra là mình cũng có bố. Mẹ mình bảo do bố có việc bận nên bây giờ mới gặp mình. Mình vui lắm. Vậy là mình có cả bố cả mẹ. Ngày tháng năm, hôm nay là ngày thứ hai mình có bố. Thế nhưng hóa ra bố mình là người có gia đình riêng rồi. Cô Hường bảo do bố lỡ ngủ với mẹ mình rồi nên có mình. Sau đó thì bố mới nhận. Thực sự là mình không thích chuyện này. Nếu như bởi vì lỡ có mình mà bố phải nhận thì mình thà rằng không có bố còn hơn. Ngày tháng năm, mẹ mình đi đâu đó từ hôm qua chưa về. Mình có hỏi cô Hường, nhưng mà cô ấy bảo mẹ mình làm đi. Sau khi được bố đón về, mẹ không chịu được gò bó, lại quay trở về nghề cũ. Mình biết thừa cô Hường không thích mình với mẹ ở đây, bởi cô ấy đúng là xì gà trong những chuyện tập đọc mà cô giáo đã từng kể. Những nét chữ ngây ngô được Tuệ viết lúc còn bé, có vẻ như lúc bé thì Tuệ khá lanh lợi, có phần hiểu chuyện người lớn. Những câu chuyện Tuệ viết hầu như xoay quanh chuyện bà Hường và Chí đối xử như thế nào, ngoài ra thì không có chuyện nào khác. Ngày tháng năm, hôm nay bà Hường đánh mình chỉ vì anh Chí giành cái ngô của mình mà mình không chịu cho, còn trời mình là con hoang nữa. Cái ngô đấy là của mình không có lỗi gì cả. Ngày tháng năm, hôm nay tí nữa thì chết đuối, thằng Chí nó chơi đều mình, dìm mình xuống nước. Cũng may có bố đến cứu kịp. Chắc là nó ganh ghét mình được bố thương hơn nên nó định giết mình à. Ngày tháng năm, hôm nay Chí ăn cắp tiền của mù Hường rồi lại đổ thừa cho mình, khiến mình bị đánh oan. Mình đã bảo rằng mình không hề lấy, thế nhưng mù Hường lại đánh mình. Mẹ con nhà mù quả thực là khốn nạn mà. Những nét này có lẽ Tuệ đã học được lên cấp 2, song điều xưng hô cũng đã thay đổi nhiều. Tầm này cũng đã biết suy nghĩ hơn đôi chút. Ngày tháng năm, hôm nay thì mình mơ thấy mẹ. Mẹ bảo mẹ bị bà Hường giết rồi vứt xác xuống vực. Mình nói cho bố nghe thì bố không tin. Chuyện đến tai bà Hường, mình lại bị đánh. Ngày tháng năm, hôm nay bố mất sau bao nhiêu ngày bị bệnh. Bố bảo rằng bố sẽ sống để lo cho con đi học cơ mà. Mẹ đã không còn, bố lại ra đi. Sau này con biết phải sống thế nào đây? Lần tiếp theo, rồi qua những trang khác, nhật ký không viết thường xuyên, chỉ viết những ý chính, cũng không có gì đặc sắc, không nói lên điều gì quan trọng, ngoài chuyện chỉ liên tục đổ thừa tội lỗi cho Tuệ. Thế nhưng mà anh em nhà nào chả như vậy? Nhất là khi Tuệ và Chí là hai người cùng cha khác mẹ, khác máu tanh lòng cũng là điều dễ hiểu. Đêm đã muộn, lại không thấy điều gì bất thường. Gầm cuốn sách lại ngắp ngắn ngắp dài, trào lên để lại quyển sách về chỗ cũ, sau liền nói: mấy chuyện này ngày mai tôi sẽ đọc tiếp, chứ mà tôi thấy cũng chỉ là những mâu thuẫn nho nhỏ của anh em trong nhà, không đến nỗi là bằng chứng hay gì cả. Và lại chuyện Chí gây tai nạn, anh có biết trước đâu mà ghi vào đấy, có phải không? Thế thôi ngủ đi, tôi còn ở đây dài cơ mà, anh sợ gì nào. Nói rồi thì sao lên giường nằm cạnh Tuệ. Cả ngày hôm nay dọn dẹp cũng hơi mỏi nên cô ngủ luôn lúc nào không hay. Ngày hôm sau, vẫn là công việc như mọi ngày. Người trong nhà vẫn như vậy. Chỉ có điều ánh mắt của Mai nhìn cô dò xét. Chắc là chị ta hầm hừng truyền giao bẻ mất khai camera trong phòng của Tuệ. Sao sợ chị ta phát hiện ra chuyện gì thì cứ dừng dưng như không biết. Khi đang ở trong bếp nhặt rau, thì sao léo nhéo thấy có tiếng người lào nói chuyện bên ngoài. Thử chạy ra ngoài xem, hóa ra đó là bà Đồng Nát. Quá đối vui mừng, sao bỏ dở việc rồi chạy ra luôn. May mắn sao bà ấy lại đến ngay vào lúc bà Hường cùng với vợ chồng Chí Mai đi làm hết. Vậy nhưng sao lo nhất là mấy khai camera gắn chằng chịt ở ngoài cổng. Tôi không biết là nó có nghe thấy giọng nói của cô hay không. Nên lúc còn lỉnh kỉnh dừng xe thì sao đã nhanh mồm rồi đáp: cô dừng bên gốc cây phía kia cho đỡ nắng, để tôi bảo mấy anh bê sang cho. Người nhôm nhờ thấy sao sắp sửa cho nhiều giấy báo thì mừng ra mặt, vội vàng gật đầu ngay. Đến đoàn sao phụ mấy người đàn ông bê sang đường cho bà Đồng Nát, cẩn thận cô liền hỏi: mẹ tôi hay cho người đàn bà này Đồng Nát có phải không? À vâng đúng rồi, trên này chỉ có bà này là hay đến lấy nhất thôi. Mai lấy trả được à cô? Nhà có điều kiện, cho người ta luôn cho gọn nhà cô à? Sau nghe thì gật đầu. Trong lúc bê ra, cô cố tình làm rơi mấy cái bao bị bụng sắn, cứ như vậy làm cho giấy báo vương khắp nơi. Tranh thủ lúc vừa nhặt nhành lại giấy, sao vừa hỏi người Đồng Nát: chắc là cô hay lấy sắt vụn nhà bà Hường có phải không? Xung quanh đây không có người, chắc là chị mình cô lên đây lấy. Người sắt vụn thấy sao quê mùa thì ngỡ là giúp việc, thế nên cô nói ngay: phải rồi, nhà bà Hường nằm tách biệt, lâu lâu tôi vào bà ấy lại cho. Người đàn bà tay nhanh thoăn thoắt vừa lấy tấm bìa, mồm thì vẫn lia láu rồi kể. Thấy người này cũng nhanh mồm nên sao lại hỏi: lạ nhỉ, sao bà Hường lại chỉ cho mỗi cô mà lại không cho người khác? Hôm qua cũng có người đến hỏi mua nhưng bà ấy lại không bán. Tất nhiên là bà ấy sẽ chỉ cho mỗi tôi rồi, là bởi vì tôi là người giữ bí mật. Nói đến đây, người đàn bà ấy không nói nữa, cứ như thể bà ta đang giấu giếm, không muốn kể vậy. Sao biết chắc, người buôn sắt vụn này là người đàn bà năm xưa, đã chứng kiến tất cả chuyện tai nạn của Tuệ, nhưng bị nhà bà Hường mua chuộc. Xôn xột, sợ đang hỏi chốc lát bà Hường cùng vợ chồng Chí Mai về thì... thế nên sao tiếp lời? Bí mật gì à cô? Tôi không nhớ nhà bà Hường lại đang mang ơn một người Đồng Nát như cô à? Trong nhà này còn mấy bao sắt vụn đấy, cô có lấy không để cháu còn lôi ra? Câu hỏi có phần hơi sợ người của sao. Câu trước cô cố tình nói có vẻ như xem thường nghề nghiệp, câu sau lại lấy sắt vụn ra nhử mồi. Bà ta có phần hơi tức, nghĩ thôi thì sao, chắc cũng chỉ là con đầy tớ, không hơn thì cũng không cần phải sợ. Giật lấy sấp giấy trên tay của sao, bà ta liền nói trống không như vậy: Tất nhiên nhà chủ này phải nể mặt tao rồi. Tao định không kể đâu, nhưng mà nghĩ mày cũng không có quyền hạn gì trong cái nhà này, nên tao kể một tí cho mà nghe. Năm xưa con trai nhà bà Hường này tông chết người, chính tao tận mắt chứng kiến. Vậy nhưng bà Hường hứa sẽ cho tao một số tiền, rồi dặn thi thoảng cứ đến đây lấy nhôm nhựa, không cần phải mua. Đấy, như vậy thì đã đủ để gọi rằng nhà bà Hường mang hơn tao chưa? Vừa nói, bà vừa lèm bèm với Sao. Biết rằng bà ta đang nói thật, vậy nhưng không chi tiết thì làm thế nào đây? Thế là Sao lại kích đều. Cô nói thế nào ấy chứ? Làm gì có chuyện con bấy tông chết người? Bây giờ cô ấy vẫn ở trong nhà sờ sờ đấy thôi. Này nhá, tôi nói cho cô hay, cô mà nói năng không đúng thì đi tù đấy. Một lần nữa bị Xanh con đe dọa, bà ta đứng phát dậy, tay chống nách rồi gào lên nói với Sao. Hay, tao ngần tuổi này rồi lại phải đi bìa chuyện với con Xanh để làm cái gì vậy? Này nhá, năm ấy cái xe đi từ dưới dốc lên, thằng bé đi phía trước trên đầu dốc, con trai bà Hường nhấn ga vọt lên thẳng rồi cuốn thằng con trai đó vào gầm. Bởi vì đi nhanh nó còn kéo lê đến tận cổng này cơ mà. Lúc đó tao còn là người lôi thằng thanh niên trong gầm xa. Con bà Hường nhanh chóng lái xe ô tô vào sân rồi nó đưa đi bệnh viện. Lúc ấy tao còn nghe thằng con bà Hường gọi tên thằng chết ấy, hỏi sao mới biết hai đứa là anh em ruột. Khổ chưa? Thằng anh lại tông thẳng em, bảo người xa lạ tông nhau thì đền, chứ mà anh em trong nhà thì... Ở tôi không nhé, mẹ lại báo cho con đi tù hay sao? Thế nên hôm sau bà Hường hẹn tao đến nhà, rồi cũng trình bày hoàn cảnh như vậy, khuyên tao không nên nói chuyện này ra ngoài làm gì, chỉ tổ đau lòng người cùng một nhà thôi. Vậy nên họ đưa tao ít tiền, rồi bảo từ nay cứ đến đây lấy sắt vụn không cần phải mua. Bà ta vừa nói vừa đưa tay sai chiều làm lại động tác, chiếc xe từ dốc lao lên. Sao tuy rằng đã tưởng tượng ra vụ va chạm lúc ấy, nhưng mà cô lại nửa đùa nửa thật rồi hỏi. Nhưng mà biết đâu, còn bà Hường cố tình tông thằng kia thì sao? Cháu nghe nhiều chuyện vì tức nhau mà em giết nhau đấy. Nghe Sao nói như vậy, bà kia cũng lưỡng lự đăm chiều suy nghĩ. Nhìn trước nhìn sau, bà liền nói nhỏ. Thực ra thì tao cũng không biết. Vậy nhưng mà lúc chưa tông nhau, tao cũng chỉ cách thằng thanh niên đi bộ chục mét thôi. Tuy rằng cái dốc này cao, nhưng mà không hề khuất. Mà thằng kia đã đi nép vào bên rìa rồi. Vậy mà thằng con bà Hường này cứ phóng ga rồi phi vọt lên chả hiểu kiểu gì. Này, biết đâu nó bị ma che mắt thì sao? Tao nghe bảo cái đội này trước kia chiến tranh, chết như giả. Tự không khéo nó đi rồi bị ma trêu, không thấy đường cũng nên ấy. Người đàn bà cứ bon mồm nói ra hết những suy nghĩ lẫn thắc mắc trong đầu. Có vẻ như chuyện càng bí mật thì người ta lại càng muốn kể. Sao tức giận, không để đâu cho hết tức. Rõ ràng chỉ muốn giết Tuệ chứ không hề vô tình. Như vậy việc Tuệ bị chế cố tình thông cho chết, cả nhà bà Hương đều biết, chỉ là họ bao che cho con người ta mà thôi. Cũng may thay, Tuệ mạng lớn phúc lớn nên không chết, để đến bây giờ chính Sao là người biết sự thật này. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là anh Sa cảm thấy câu chuyện càng ngày càng trở nên hấp dẫn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là dần dần thì Sao sẽ khám phá ra những bí mật động trời nào trong căn nhà này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.